cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546, chương 549, Hồng Thiên Kiếm Chủ. Chết, Vương Lập hét lớn một tiếng. Cỡ nhỏ kiếm vũ trụ, dưới khống chế của hắn, hướng về Tử Lôi Vương phủ các trưởng lão oanh sát mà đi. Ầm ầm tương đương, không, chấm ngoặc kép, ta không muốn chết a, Lôi Lập, người tiểu súc sinh này khi sư diệt tổ, đồ sát trưởng bối, ngươi sẽ chết không yên lành. Lôi Lập, ta chú rủa ngươi chết không yên lành. Các trưởng lão cảm thấy gầm thét lên. Vương Lập cỡ nhỏ kiếm vũ trụ, đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ tại bên trong, không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn, tuyệt vọng bị vây ở kiếm vũ trụ bên trong chờ chết. Suy suy suy tương đương kiếm trong vũ trụ, kinh khủng kiếm khí không ngừng mà tập kích hướng các trưởng lão. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, các trưởng lão căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền sinh cơ đoạn tuyệt, thảm chết tại Vương Lập trong tay. Liền xem như thánh tôn hậu kỳ tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão, cũng hoàn toàn không phải kiếm vũ trụ đối thủ. Chết thảm tại chỗ, ngoại trừ ở bên ngoài sông sáo, cùng lên chiến trường tiền tuyến chống cự giới trùng đại quân các trưởng lão, Tử Lôi Vương phủ trưởng lão, toàn bộ đều vẫn lạc tại Vương Lập trong tay. Đây là thập tam trưởng lão đuổi đến đây. Nhìn lấy các trưởng lão đều vẫn lạc tại Vương Lập trong tay, thống khổ chảy ra nước mắt, không nghĩ tới, Tử Lôi Vương phủ thế mà hủy ở chính mình mạch này bên trong. Mà, tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, lại là bọn họ không có chú ý qua đài bên trong Lôi Lập đưa đến. Lôi Lập, đã ngươi mẫu thân không nhìn, ngươi vì sao không buông tha trưởng lão sao? Thập tam trưởng lão có chút đau lòng nói ra. Vương Lập cười lạnh, buông tha, nếu như ta chết tại Lôi Lân trong tay, bọn họ có thể buông tha mẫu thân của ta sao? Vương Lập làm việc, không có chính nghĩa, không có tà ác, diệt chính diệt ma, chính như hắn thần ma song tu đồng dạng. Hắn bình thường không sẽ chủ động giết người, nhưng, nếu ai gây bất lợi cho hắn, hắn liền sẽ lấy gấp trăm lần tàn nhẫn thủ đoạn phản hồi hắn. Đây chính là tính cách của nàng. Người kính hắn một trượng, hắn liền kính người 100 trượng. Người ác hắn 1 trượng, hắn cũng sẽ ác nàng 100 trượng. Xem ở ngươi là ta mạch này tổ tiên, cũng không có tham dự việc này phân thượng, thì tha cho ngươi một mạng. Cuối cùng, Vương Lập không có lựa chọn giết thập tam trưởng lão Lôi Ngục Thánh Hoàng, chính mình trên danh nghĩa ra ra Lôi Thiên Thánh Vương. Vương Lập mang đi mẫu thân Chu Giao cùng tỷ tỷ Lôi Thanh Y rời đi, đã cảnh hoang tàn khắp nơi Tử Lôi Vương phủ. Lập Nhi, chúng ta đến đó rồi. Trên đường, Chu Giao đột nhiên hỏi. Rời đi Tử Lôi Vương phủ, hắn bỗng nhiên không biết đi con đường nào. Dù sao đệ đệ đến đó, chúng ta liền theo hắn. Hắn ở địa phương, chính là nhà của chúng ta. Lôi Thanh Y cười nói. Mẫu thân, người có hay không mẹ tộc? Chúng ta có thể đi mẹ của ngươi tộc. Vương Lập nói ra, bất quá, đi mẫu thân mẹ tộc trước đó, Vương Lập muốn đi Hỗn Độn Hòa Quốc một chuyến, đem Lôi Nguyệt một mạch hết chết sạch. Nàng đối mẹ của mình tra tấn đã lâu, vẻn vẹn đem nàng giết chết còn chưa đủ để tiết phẫn. Vương Lập muốn đem nàng một mạch hoàn toàn giết sạch. Đúng, vẫn là Hỗn Độn Thủy Quốc, Thanh Thủy Hầu Phủ cũng muốn tiêu diệt. Vương Lập nhớ đến Thủy Nguyệt Linh muốn độc hại chính mình kỳ dược, vẫn là theo Thanh Thủy Hầu Phủ bên trong lấy được. Đây chính là Vương Lập tính cách. Như là đã trở thành tử địch, vậy liền toàn diện giết sạch một tên cũng không để lại. Chu Giao lắc đầu. Mẹ của ta tộc hội tại giới trùng đại quân trong tay. Khi đó, ta toàn cả gia tộc đều bị giới trùng đại quân đồ giết sạch. Ta cũng bị thương thật nặng, mắt thấy là phải chết tại giới trùng trong tay. Là phụ thân ngươi đột nhiên xuất hiện, đem ta theo sắp gặp tử vong bên trong cứu vớt trở về. Ai, đáng tiếc, sau cùng phụ thân ngươi vẫn là chết tại cùng giới trùng trong chiến đấu. Chu Giao trong ánh mắt, để lộ ra bi thương. Dù sao, cùng trượng phu cảm giác vô cùng sâu. Nếu như lúc ấy không phải mình người mang lục giáp, muốn bảo trụ chồng mình sau cùng huyết mạch, Nàng đã lên chiến trường cùng giới trùng đại quân liều mạng. Cùng trượng phu của mình cùng một chỗ chiến tử. Vương Lập nhíu mày, hỏi, mẫu thân, có thể cho ta giảng một chút liên quan tới giới trùng sự tình sao? Chu Giao sau đó cho Vương Lập giảng giải liên quan tới giới trùng sự tình. Hỗn độn giới trùng là huyền hoàng vĩnh hằng cảnh làm người ta sợ hãi nhất tộc quần. Bọn họ như là con kiến, ong mật một dạng, số lượng rất nhiều, sinh sôi năng lượng siêu cường, nắm giữ siêu cao phục tùng năng lực. Những nơi đi qua, toàn bộ đều biến thành cho bụi. Bởi vậy, nhân loại trận doanh, thậm chí hỗn độn thú trận doanh, đều tại liên thủ chống cự giới trùng xâm lấn. Giới trùng tối cao lãnh tụ, chính là giới trùng mẫu chủ, là ba đại vũ trụ tối cường giả một trong. Cùng Hồng Thiên Kiếm Chủ, Long Sơn Chi Chủ nổi danh. Hồng Thiên Kiếm Chủ, là nhân tộc duy nhất vũ trụ mạnh nhất, là nhân tộc cường đại nhất, kinh diễm nhất thánh tổ, tài tình vô song, hằng cổ đến nay, mạnh nhất kiếm đạo tu luyện giả. Đồng thời, nàng vẫn là một tên nữ tính, tự tay thành lập cường đại nhất hỗn độn quốc, kiếm chi hỗn độn quốc, cũng là bởi vì nàng tồn tại, hỗn độn giới trùng nhất tộc, mới không có triệt để chiếm lĩnh nhân tộc cương vực. Nàng lấy sức một mình, bảo vệ cả nhân tộc. Long Sơn Chi Chủ bản thể thì là hỗn độn cự long, xem như hỗn độn thú trận doanh vũ trụ tối cường giả. Nhân tộc, hỗn độn thú, hỗn độn giới trùng, cũng bởi vì Hồng Thiên Kiếm Chủ, Long Sơn Chi Chủ, giới trùng mẫu chủ nguyên nhân, trở thành huyền hoàng tam đại đỉnh phong tộc quần. Không nghĩ tới, còn có hỗn độn giới trùng khủng bố như thế tộc quần. Nghe xong, Vương Lập cũng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới hỗn độn giới trùng khủng bố như thế. Nhân tộc cùng hỗn độn thú, còn có huyền hoàng vĩnh hằng cảnh bên trong, còn lại hàng tỷ tộc quân liên thủ, mới có thể tới đối kháng. Không có Hồng Thiên Kiếm Chủ cùng Long Sơn Chi Chủ tồn tại, chỉ sợ, toàn bộ vũ trụ, đều trở thành hỗn độn giới trùng cấp độ. Hàng tỷ tộc quần, hoàn toàn cũng sẽ bị tiêu diệt. Đã mẫu thân không có mẫu tộc, vậy chúng ta đi trước hỗn độn hỏa quốc đi. Không có đặt chân chi địa, vậy trước tiên đi trảm thảo trừ căn báo thù. Ngay tại lúc này, toàn bộ tinh không bỗng nhiên biến đến phá lệ sáng ngời. Sáng chói lên, vô số hỗn độn tinh thần, thế mà đều đang run rẩy. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp, buông xuống mà đến. Cái này, chấm ngoặc kép, đối mặt như thế uy thế kinh khủng, thì liền Vương Lập đều nhịn không được run. Sắc mặt đại biến. Suy suy suy tương đương ngàn vạn hỗn độn tinh thần chiếu sáng tinh không. Lúc này thời điểm, bỗng nhiên đã nứt ra. Hàng tỷ thanh thần kiếm theo tinh không vết nứt bên trong bay ra. Sau đó, như là nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu binh một dạng, chỉnh tề sắp xếp ra. Xếp hàng hoan nghênh một cái nhân vật vĩ đại buông xuống. Nhìn lấy bây giờ tráng lệ ra sân cảnh tượng, thì liền Vương Lập cũng nhịn không được sợ hãi than nói. Mấy ức thanh thần kiếm a, mỗi một thanh thần kiếm chí ít đều là thánh binh đẳng cấp, thủ bút này quá làm cho người rung động. Mấy ức chuôi thánh binh thánh kiếm xếp hàng lập về sau, hướng về một phương hướng công kích cúi xuống thân thể. Sau đó, một tên uy thế kinh thiên bóng người, đối mặt mỉm cười đi đến đây. Nàng người mặc một bộ cảnh áo hoa phục, mặc dù là giả gái, nhưng một cỗ phong lưu phóng khoáng vận vị tự nhiên sinh ra, có thể khiến hàng tỷ thiếu nữ trong nháy mắt làm cảm mến. Người nào cũng không nghĩ đến, vị này ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ phong lưu giả gái nữ tử, cũng là Hồng Thiên Kiếm Chủ, huyền hoàng vĩnh hằng cảnh, nhân tộc từ trước tới nay kinh diễm nhất thánh tổ. Có nàng thủ hộ, nhân tộc cương vực mới không có triệt để bị hỗn độn giới trùng đại quân cho ăn mòn. Vương Lập mười phần chấn kinh, không nghĩ tới Hồng Thiên Kiếm Chủ thế mà buông xuống đến trước mặt mình. Hắn không phải người ngu, như thế khí tức kinh khủng, tăng thêm ra sân hàng tỷ chuôi thánh binh thần kiếm khai đạo, không phải Hồng Thiên Kiếm Chủ còn sẽ là ai? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.